Chúng tôi sắp vào giảng thì có người nhắn tin cho biết là có lẽ bữa nay tâm tình của bà con ở Đông Râm không có ổn định, là bởi vì hôm nay là chiều nay hình như là có bóng đá, có một cái trận đá quan trọng gì đó, World Cup, cho nên là bà con có lẽ không có yên. Nếu mà không yên thôi, nay mình nói sơ sơ thôi. Đã vậy còn nhấn mạnh lên là chung kết. Nói tới chung kết đó, tôi xin kể hầu bà con một câu chuyện. Một câu chuyện rất là tào lao, rất tào lao trên chữ nghĩa nhưng mà thâm sâu ở trong cái nội dung. Tức là một người gọi là cầu đạo giải thoát, mà nếu hiểu được câu chuyện này thì có thể chính thánh chứ không phải chơi nha. Đó là có cái anh ảnh đi bác sĩ, ảnh than phiền, nói là thời gian gần đây ảnh không có ngủ được, thường thấy ác mộng. Thì bác sĩ hỏi thấy cái gì thì nó ảnh thấy nguyên ảnh ảnh rất là sợ chuột, nhưng mà ảnh thấy là nguyên một bầy chuột, nó cứ hai bầy chuột nó cứ đá banh, đêm nào nó cũng đá đá, cũng trọng tài rồi cũng thổi phạt, cũng thẻ vàng cũng đỏ tùm lum hết, mà ảnh sợ chuột mà anh lại mê đá banh, cho nên anh khổ lắm, anh khổ lắm, bây giờ anh cũng không có thấy như vậy nữa. Thì bác sĩ nói dễ thôi, thì tôi cho ông thuốc an thần thì ngủ, hãy ngủ say ngủ ngon tròn giấc thì nó không có mộng mị. Thường với người mà ngủ chập chờn á thì nó mới thấy là mệt. Tầm bạ cảm mới cho ông này thuốc, ông nói để tôi kê, ông kê cái toa để trong giờ uống, đêm nay là ngủ ngủ như chết luôn, không có mộng mị. Thì ông nói không, có sữa ngày mai tôi mới uống được. Bác sĩ hỏi tại sao vậy, nó tại vì tụi nó nói đêm nay đá chung kết cho nên ráng coi trận cuối. Ráng coi trận cuối. Thì tại sao tôi nói là cái câu chuyện này nó sâu, nó sâu ở chỗ là tất cả chúng ta ở đây cũng y chang như anh chàng đó, ẩm sợ chua nhưng mà lại khoái đá banh. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng sợ sanh già đau chết, rồi chúng ta sợ sanh tử luân hồi sa đọa muôn cõi sáu đường, ai cũng sợ hết á. Nhưng mà chúng ta có quá nhiều cái mê đi, quá nhiều cái mê đi, cho nên ý, là các vị đừng có trách tôi tại sao mà ổng giảng này giảng kia, mình về đề tư ổng mà nghe bầy hầy bê bối. Thì bởi vì chỉ nghĩ đơn giản thôi, ổng là một người cũng sợ chuột nhưng mà mình đá banh hết. Từ đây về sau mà mỗi lần mà nghe tôi mà có cái gì tầm bậy tầm bạ thị phi gì đó, thì nếu mà không có kiểm chứng được có hay không có thì làm ơn cứ nhớ cái chuyện này. Thì kệ ổng, dù sao ổng cũng người sợ chuột như mình vậy đó, nhưng mà ổng khoái đá banh thì coi như là kệ cho ông coi cái trận chung kết đi. Có điều cái trận chung kết của ổng là bao lâu thì mình chưa biết. Bao lâu thì chưa biết. Bao lâu rồi chưa biết. Mà sẵn ở đây thì tôi cũng xin thưa thiệt với bà con, tôi có một cái ước ao, tôi có một cái khát khao là giảng kinh tạng maximum là tới 55 tuổi thôi. 55 tuổi là phải xếp bút nghiêng lo việc binh đao nha. Binh đao đây có nghĩa là làm việc với tâm mình đó. Thì ước sao đó mà có một ngày mà mình có được một cái chỗ gọn gọn ở bên Miến Điện đó, mà nhất là nói rõ luôn đó là Menio, tức là Vinuvin á, nó mát lắm, nó như Đà Lạt vậy đó. Thì cái chỗ đó mình là mình có một miếng đất ở đó, và phải nói rõ là cái chủ quyền đất là Chư Tăng Miến Điện chứ không phải là người Việt mình nha. Mình chỉ bỏ ra mình mua, mình xây dựng ở đó. Một miếng đất cho nó mình làm chừng khoảng 20 cái cốc, và ở đó có một cái nhà bếp, có một cái nhà bếp coi như là ai có nhu cầu mà thực phẩm mà cái kiểu khẩu vị Việt Nam nó thì yên tâm là ở đó là canh chua rồi đồ kho chai mặn rồi cà rồi rau luộc rồi su hào tùm lum. Nói chung là mình ăn kiểu Miến Điện là mình không có cửa là ăn không có nổi nha. Cho nên nên là cái ước ao và khát khao đó là có một cái ngày mà mình về đó, thì ở chỗ đó mình không có xài máy, còn chỗ khác mà không xài máy lạnh là chỉ có chết thôi nha, chỉ có chết thôi. Chỉ cái Miến Điện này chỉ có mấy cái vùng mát mẻ đó. Mà cái đến đó là thiền viện bây giờ nó mọc dữ lắm nha, thì mà mình mua miếng đất mình cất ở mình thì thứ nhất là nó quạnh thiêu, mà thứ hai nó không ai sắp tấn ai hết á, cho nên phải có cái chỗ mà con mình gom về khoảng chừng 20-30 cái cốc. Thì là tôi nói rõ là cái chủ quyền đất đó là của Chư Tăng Miến Điện rồi đứng tên, nghĩa là cái đám mình mà mình lăn ra mình chết thì cái như cái đó nó thuộc về thiền viện nha, nó không có loạn như sơn. Từ Việt Nam tôi nghe nó nhiều thị phi lắm, còn cái này là rất là dễ thương. Khi mình đi thì mình giao lại cho thiền viện, rồi khi về đó thì mình phải báo trước cho người ta ít lâu để người ta thu xếp cho mình. À, thì tôi chỉ mơ có một ngày mà sáng sáng nghĩa mình qua bên thiền viện đó, rồi bữa nào không qua thiền viện thì mình ra cái park, cái National Park gần đó, đẹp đẹp, phải nói là đẹp chết người đó. À, đẹp lắm. Bà con vào ở trong cái Internet, rồi National Park, National Park là bà con sẽ thấy một cái park rất là đẹp, rất là đẹp. Tôi vừa nói mà bà con có thể search trên Internet thì bà con thấy. Cái đó là cái ước mơ á, ước mơ cuối đời là không có mong cái gì, chỉ mong cái đó thôi, tức là được là có một nơi chốn. Thì nếu ai mà là người trong nước thì trong nước đi ra, mà ở các xứ bên ngoài thì cứ đi về đó, rất là hay. Thôi thì bây giờ mình chuyện mình sẽ bàn sao, chắc chắn sẽ có một ngày mà tôi phải quay lại cái đề tài này với bà con, trong một ngày không xa lắm, bởi vì bây giờ tôi đang lò dò tôi đang kết nối với một vài nhân vật mà tôi nghĩ rằng là họ có đủ sức để mà làm nền thôi, làm nền, cái vì họ quen biết nhiều đó, làm nền, cái là họ sẽ thương lượng giao dịch nói chuyện với người người bên Miến Điện tìm cho mình một. Mà mình ở đây có nghĩa là tất cả những người mà đồng chí đó, đồng chí đồng hương mình đó, ở đây không có vấn đề mà gọi là riêng tư ở đây, là mình có nhu cầu mình về đó thì mình ở đó mát mẻ lắm. Tôi có lui tới đó được ba lần, tôi tới đó được 3 lần, đẹp lắm mà nó mát, vấn đề nó mát dữ lắm, và thực phẩm thì bảo đảm là sạch sạch, đây là không có mà phân phướng rồi thuốc trừ sâu, cái này là coi như mình ăn uống toàn là cái đồ ở trong rẫy trong nương mà nhiều người Miến Điện mà đem ra đó. Rồi, thì họ ăn cái gì thì họ cúng dường chứ ta không độc địa như là những cái thứ mà bà con đang ăn ở bên Việt Nam nha. Rồi bây giờ mình sẽ học tiếp cái bài kinh chi ta. Alo, bài kinh chi lo nói tào lao, kinh kinh Devadatta. Rồi kinh này mình học nhanh thôi, kinh này học nhanh rồi. Thì Devadatta đó, cái câu chuyện về Devadatta thì bà con đã biết rồi. Bên Chúa thì có Judah phản Chúa, ha, còn bên mình thì có ông Devadatta. Và trong chú giải hãy nói thì chư Phật mười phương cũng có rất nhiều vị, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta vậy đó, tức là cũng có người oan trái rồi họ theo đuổi, họ hại từ đời này qua kiếp khác cho đến khi thành Phật họ cũng không có chịu buông, nó nhiều Phật lắm. Cho nên là chẳng hạn như Phật Con Đanh Nhá hay là Phật Bát Đa Mút Trát, cả hai vị đó trong chú giải kể đơ gọi là đơn cử thôi, là cũng bị y chang như vậy, cũng bị y chang như vậy nha. Thì cái chuyện lớn ở đây là cái gì? Nếu mà kinh này bà con đọc của mình thì cũng có gì hết đó, nhưng mà mình đọc chung với nhau thì nó lại ra chuyện khác nha. Đó là ông Rê Bà Đạt Đa này cách đây 2 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, tức là gấp đôi thời gian ngày Xá Lợi Phất, ngày Bồ Kiền Liên mà tu hành gấp đôi nha. Thì ổng cũng là cái người cầu đạo giải thoát, một lòng cái như tu hành chứ có phải mà tào lao như mình nha. Mà trong khi đó chỉ vì một chút gọi là quan trái với Bồ Tát, hôm đó tôi kể rồi, từ cái lòng quan trái đó thì nó mới nảy sinh ra vô số vấn đề. Đó là cái người mà ông quan trái lại là người tu, cho nên khi mà ông ghét Bồ Tát có nghĩa là ông ghét người tu. À, nó vấn đề nó lớn chuyện ở chỗ đó. Cho nên tại sao mà Phật dạy mình nên sống bằng từ tâm, là bởi vì thứ nhất là mình là thù ghét ai đó chỉ là tổn đức, giống như mình uống thuốc độc mà mình mong cho đối phương chết vậy đó, có nghĩa là chưa biết đối phương nó bị cái gì nhưng mà chuyện đầu tiên mình uống thuốc mình chết rồi nha. Cái ông ngon lành là vì ổng ghét người tu khác, ổng cũng tu như ổng vậy đó, ổng ghét một cái người cũng tu như ổng, Mà khi mình ghét người tu có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là mình phải chống người đó. Thông thường phàm phu hãy ghét ai là mình phải chống người đó. Mà đằng này ông ghét người tu mà bây giờ ông lại đi chống người tu, mà khổ cho ông là cái người này không phải là cái tay mơ. Đây là một cái vị đại Bồ Tát đó. Mà sắp thành mới ghê chứ, sắp thành rồi. Bởi vì ngài tu tới 20 A Tăng Kỳ, mà ông này ông mới tu có 2 A Tăng Kỳ, có nghĩa là lúc ông gặp ngài là ngài đã là gần gần thành này, là ngài coi như ngài đã đi hết 80% đoạn đường rồi. Cái đức độ của ngài là bằng trời bằng biển nha. Khi ngài đã đi được 80% đoạn đường thì mới bắt đầu mới nảy ra cái vụ mà quan trái của ông này mà đạt đà. Wow, cái đó là tôi nói dài đó, chứ còn không, có thể nó còn ngắn hơn nữa, ngắn hơn nữa, chắc chắn là ngắn hơn 2 A Tăng Kỳ. Có nghĩa là lúc ông gặp ngài là lúc đó là ngài đã gọi là công hạnh sâu dày thâm hậu ghê gớm lắm rồi nha. Thì là cái chuyện lớn ở trong cái bài kinh này, nó là nó mở ra cho mình những cái vấn đề sau đây. Đừng bao giờ quan trái với ai hết, bởi vì khi ta quan trái người ta, ngoài cái chuyện mình hại người, mình tổn đức, nó còn có một chuyện nữa, đó là mình gieo cái chủng tử bất thiện. Nếu mà mình ghét nhầm người tu thì có nghĩa là mình đã gieo cái chủng tử hại người tu. Mà đến nỗi mà kiếp cuối cùng mình gặp một vị Phật có mấy chục tướng tốt, ánh mắt giọng nói như vậy đó, mà ông vẫn tiếp tục không thương nổi, ông vẫn căm ghét, ông từ cách ông giết cho ngày chết mà 5 lần 7 lượt như vậy nha. Cho nên ở đây trước khi mình nói vô cái nội dung bài kinh đó, là mình đã nói về cái nhân vật Đề Bà Đạt Đa trước. Cái câu chuyện về ông Đề Bà Đạt Đa là một cái câu chuyện mà tôi cho rằng đó là mình phải nhớ khắc cốt ghi tâm một đời không có quên. Bởi vì sao? Vì câu chuyện đó không phải là câu chuyện của riêng ông, mà là còn câu chuyện của tất cả chúng ta nữa nha. Trong đời sống này chúng ta có biết bao nhiêu người mà chúng ta không thương, không thích, chúng ta bất mãn, nhưng mà thật ra nó bằng một chút xíu trí tuệ, bằng 1 gram trí tuệ đó, chúng ta sẽ hiểu ngay rằng chúng ta hoàn toàn không có một lý do nào để ghét một người hết. Trong râm lẽ quý vị nghi ngờ tôi, cái vị nghĩ ông này là ông đạo đức giả ông mới nói như vậy, mà tôi xin nói thiệt, tôi có không ưa thì có, nhưng mà từ lâu lắm rồi trong lòng tôi dạy tôi là mình không có lý do nào mình ghét người ta hết. Mình có thể không ưa người ta nhưng mà mình không có nên ghét người ta. Được hai cái này không ta? Không thương và ghét đó, nó có khác hay giống? Alo, các vị có nghe tôi nói không? Đúng ra thì ngũ hành đó thì không có bất mãn, nhưng mà nếu mình còn phàm thì mình phải còn bất mãn chứ. Nhưng mà tệ nhất là chỉ nên dừng lại cái mức không ưa thôi. Không ưa. Chưa hẳn là phải ghét, hai cái này nó khác nhau. Tôi không có thích cái cô A cô B, ông A ông C ông F, tôi không thích, cho nên tôi không có tiện dịp gặp gỡ trò chuyện. Tôi thay đi thay vì đi ngang đi con đường đó, phải đi ngang nhà ông, thôi tôi đi đánh đường vòng, tôi tránh chỉ vậy thôi nha. Tránh không có gọi là tiệc tùng cưới hỏi dỗ quải, lẽ ra tôi đi, nhưng tôi nghe nói bữa đó có ổng tôi thì tôi tránh, tôi không có đi. Vì mỗi lần đi gặp ổng tôi không có thoải mái, tại vậy thôi. Đó là không có thích nha, không thích thì mình như vậy thôi, chứ còn mình thấy ghét là mình dễ dễ dễ hành động nó tệ lắm. Mình làm chỉ hành động vì mình không thích nó đỡ hơn là hành động vì mình ghét. Hai cái này nó khác nhau. Giống như bây giờ tôi không có thích nữ trang với phụ nữ, tôi không có thích nữ trang với mấy cô, thì nhưng mà tôi đâu có ghét nó. Tôi không thích là bởi vì tôi không thích thôi, chứ không phải là tôi ghét, tôi thù nó. Nhớ. Thì cái đó tôi không có dùng, cái đó nó không có hợp với tôi, nó không có thích hợp với tôi không dùng nó được. Vậy thôi, đừng có đi xa hơn nữa nha, đừng có đi xa hơn nữa. Cho nên nếu mà không thương được muôn loài thì tối thiểu cũng đừng có ghét ai hết, nhớ nha. Cái này quan trọng, đây là một bài học rất là quan trọng nha. Cái kinh Devadatta này nó mở ra cho mình nhiều cái bài học lớn, trong đó có một cái bài mà tôi đang nói nè, đó là nếu không được ai thì tệ nhất là cũng phải dừng lại ở cái mức không thích thôi, chứ đừng có qua tới ghét nha. Mà nếu mà tệ quá mà qua tới ghét thì nhớ chỉ ghét ý nghiệp, chứ đừng có ghét qua tới tới thân nghiệp và khẩu nghiệp. Các bạn nghe kịp không? Ở đây cái cô mà nhớ tôi không được nói, cô không có hiểu tôi, chỉ ví dụ, có nghĩa là tôi không thích nữ trang phụ nữ thì tôi đâu có thù nó đâu. Còn cái này cô nói với tôi là cái mặt nó khác đúng, nhưng mà tu phải tập, Tu là phải tập cho nó giống, chứ không thể nào mà mình lý luận như kiểu này để rồi mình tiếp tục mình ghét là không có được nha. Phải tập thôi. Phải tu là phải tập. Còn mình giờ mình tu mà mình cái nào làm được, mình không thèm tập. Tu là tập mà, bắt buộc. Thì bây giờ mình làm sao mà vô cái kẻ mà mình không có ưa đó, nó chỉ dừng lại ở cái mức là cái món đồ mình không có hợp hết. Cái món mình có hợp. Giống như bây giờ tôi không thích ăn sầu riêng, thì tôi không có mua sầu riêng, và tôi nghe ở đâu có cái mùi sầu riêng thì tôi không có sáp vô, chứ tôi chưa hề mà lên Facebook mà tôi chửi bới sầu riêng, rồi tôi xách động kêu gọi tuyên truyền bà con cùng nhau tẩy chay sầu riêng. Cái chuyện đó tôi chưa bao giờ làm, tôi chưa bao giờ làm cái chuyện kỳ quái đó nha. Nhưng mà tôi không thích ăn sầu riêng nha. Tôi nghe cái mùi là tôi né né tính gặp bỏ sầu riêng, tôi gặp nó tôi cũng thấy cũng không có vui. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi đem cái trái sầu riêng để vào lòng của tôi hết. Để vào lòng nghĩa là đêm ngày mất ăn mất ngủ rồi làm đủ để mà bài xích, để mà tuyên truyền người khác cùng chống đối sầu riêng như tôi, thì tôi không làm như bao giờ nha. Ở đây cũng vậy, phải phải hiểu như vậy đó. Thì cái chuyện ở đây nó không có phải đơn giản là chuyện ông Đề Bà Đạt Đa, mà chuyện mà Đề Bà Đạt Đa tôi nói đó là mình giàu có tu hành cánh mới, nhưng mà khi mình có lòng quan trái là mình đã gieo một chủng tử rất là nguy hiểm cho mình. Chuyện thứ hai, cái này chắc phải phải phải nhớ lòng lòng này. Nếu không thương được ai thì hãy dừng lại ở cái mức không thương chứ đừng qua ghét nha. Nếu không thương được ai á thì chỉ nên dừng ở cái mức không thương chứ đừng có qua ghét. Cái thứ hai, nếu đã lỡ ghét rồi thì hãy dừng lại ở mức ý nghiệp chứ đừng có qua tới thân nghiệp và khẩu nghiệp. Biết nói vậy hiểu không ta? Rồi ghi giùm tôi câu thứ hai, nếu mà lỡ ghét rồi đó thì nên dừng lại ở cái mức gọi là ý nghiệp, nghĩa là trong bụng thôi, chứ mình đừng có tải nó qua bên khẩu nghiệp và thân nghiệp. Rồi bây giờ xong cái chuyện ông rồi đó, chuyện ông Đề Bà Đạt Đa đó là chỉ riêng cái cho mình mấy bài học quá là quan trọng. Bây giờ qua cái ruột về kinh, cái nội dung đó, thì cái ông này nên là do ông quan trái Bồ Tát. Hồi nãy tôi nói bây giờ mình quay lại bài học một, do quan trái Bồ Tát cho nên ông mới có khuynh hướng là ông chơi thân với những người nghịch lại Bồ Tát. À, do ghét người lành đó, nên là do ghét người lành nên chơi người xấu. Cái đó là cái chuyện tự nhiên thôi. Vì xưa nay kẻ thù á là bạn. Biết bà con nhớ này không ta? Bạn của kẻ thù á là thù giá. Cho nên khi mà mình ghét ai đó là mình cứ đi tìm cái người nào mà đối lập của với à, vấn đề nó lớn vậy. Cho nên đây là để cái này phải nhớ, bạn của kẻ thù á là thù, mà bạn của kẻ thù là thù, mà kẻ thù của bạn á không, kẻ thù của kẻ thù lại là bạn. Khi mà mình ghét một người lành đó thì mình dễ đi tìm cái người ghét cái người lành đó để mà kết bè. Chính vì chơi với người lành vì chơi với người xấu nên Đề Bà Đạt Đa ngày càng xấu. Chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đây là một công thức rất là tiểu học một công vì ổng ghét Bồ Tát, mà Bồ Tát là người lành nha. Vì ghét Bồ Tát cho nên ổng đi tìm những ai mà đối lập với Bồ Tát, mà đối lập Bồ Tát là phải là người xấu. Vì sao? Vì cái Bồ Tát của ổng đó, mình ổng đến ông với những cái theo ổng đó là kẻ thù của Bồ Tát. Tu giống là những người đó toàn là những người xấu, bởi vì họ xấu không mới ghét Bồ Tát. Chính vì cái chỗ ghét Bồ Tát ông mới đi chơi với cái người đó, lâu ngày ông bị tập nhiễm. Cuối cùng là ông thành ra một con người mê danh mê lợi, nham hiểm tiểu tâm nhọc đó. Và đến cái kiếp cuối cùng của Đức Bồ Tát mình thì các vị thấy không, Ông Đề Bà Đạt Đa vốn là hoàng tử, ông ở ngoài đời nó là ông đã nối ngôi vua Thiện Giá, ông làm vua. Đối với ông danh lợi tình tiền đâu có nghĩa lý gì nha, danh lợi tình tiền không nghĩa lý gì. Nhưng mà vì cái đạo tâm, ông đã quân tập phun bồi trong hai A Tăng kỳ, cho nên bây giờ thấy có cơ hội tu hành là tự nhiên cái học giống Bồ Đề tự nhiên nó nảy nở, đâm chồi nảy lộc, không đi tu. Nhưng mà hạt Bồ Đề thì cứ nảy. Bên cạnh đó gì ta, hột bá đậu cũng tâm chồi nảy lộc. À nhớ nha, mỗi người chúng ta đó đều có hai chủng tử, đều có hai thứ chủng tử, tức hạt giống, tức hạt giống nha, cái này quan trọng lắm, tức là cái hạt giống, tức là cái hạt giống. Khi mà có điều kiện thì hạt bồ đề nó sẽ ra cây, nhưng mà khi gặp điều kiện ngon lành thì cái cây bá đậu, cái cây bá đậu hoặc là hoặc là lá ngón, biết trong rừng biết lá ngón không ta? Lá ngón là một cái loại lá trên rừng ấy. Thì bữa nào không biết lên hỏi cái tụi thử số hỏi rồi làm dựng nấm về nhai nhai nhai cũng được lắm, nhai nhai nuốt nuốt nuốt nước nhả xác làm dựng nấm thì coi biết rồi. Thì tự nhiên thấy nó thở không được thì nó đi luôn nha, cứ lên rừng hỏi hỏi hỏi mấy cái tụi thử số hỏi lá ngón là cái gì, rồi quơ nấm thì nhai nhai nhai nuốt nước nhả xác nha. Thì lá ngón là nó độc lắm, để vô luôn. Hoặc là cái vị có biết là cái cây trúc đào nó độc đến cái mức mà tôi không có dám nói ra đó, tôi sợ mà một ngày nào đó mà quý vị mà giết tôi kiểu đó là khỏi có điều tra luôn. Tức là cái ấm ấm nước sôi mà tôi đang nấu, cái vị hốt từng vài lá cái vị liệng vô trong đó nha, liệng vô xong rồi nhớ vớt ra chứ tôi nhìn tôi biết thì sao, vớt ra rồi lấy cái đó pha cà phê và trà cho tôi uống, thì trong vòng 3 giây thì coi như là độc như vậy đó. Lá nó cũng độc lắm nha. Thì trong người của chúng ta luôn luôn có hai thứ chủng tử, tức là hai thứ hạt giống lành và hạt giống bất thiện. Chỉ có điều kiện thì hạt giống lành nó phát triển, còn cái hạt giống bất thiện nó cũng y chang như vậy, chỉ có cái điều kiện là phát triển luôn luôn và luôn luôn như vậy, cho đến bao giờ thành thánh thì thôi nha. Chứ còn hễ còn phàm thì hai cái thứ hạt này lúc nào chúng ta đi đâu kiếp nào đi nữa chúng ta cũng đem theo hai cái thùng đó, tôi phải nói là thùng chứ tôi không nói là hai cái hộp nha, hai cái vốc hai bụng tôi không nói, tôi nói rõ là hai thùng lớn, thùng mà loại một một tạ đó. Thì mỗi người lúc nào mình cũng đem theo hai cái thùng đó, nhưng có điều bên cái thùng mà thùng bồ đề đó chúng nó chỉ có hai ba hộp thôi. Nhưng mà riêng bên cái thùng tào lao, cái thùng hại người giết người thì lúc nào cũng đầy ắp tràn miệng ở đây nha, cho nên chỉ cần mà nó có điều kiện bắt đầu nó mọc. Thì ông này khi mà ông gặp Phật thì ông nghĩ tu, nhưng mà do cái sinh trái kiếp trước ông nhìn thấy Đức Phật được cái này được cái kia đó, thì cái bản chất phàm phu là gì, là ghen ghét, cái điều tự nhiên không có gì lạ hết. Mình gặp ra mà chỉ là ta bỏ qua, mình ta biết đây là sư phụ của mình, đạo sư của mình, đây là bị chánh đẳng giác, người ta tu như kiếp bây giờ người ta được như vậy thì cái chuyện bình thường. Nhưng mà khổ chỗ ông này cũng không có chịu nghĩ như vậy, mà ông thấy là cũng xuất thân như mình rồi cũng bây giờ cũng đi tu như mình mà này, coi như ông đẹp trai hơn mình chút đi, nhưng mà bây giờ sao mà thấy trời người nhân thiên ba cõi quỳ rạp dưới chân, cứ đi đâu có ngài thì người ta cũng tới tìm tới ngài, sao mà tìm tới mình. Rồi do cái tiểu tâm nhiều đời mà cộng với lòng quan trái, thế là ông tìm mọi cách để ông hại Phật. Và các vị biết không, do cái vô minh, do cái tâm bất thiện nó che kín ông Đề Bà Đạt Đa một chuyện mà một đứa bé nó hiểu được, nói chi là một người trưởng thành. Vậy mà ông Đề Bà Đa lại không hiểu cái chết chứ, ông không hiểu cái gì, ông không hiểu cái này nè, cái vị trí mà Đức Phật có được trong lòng mọi người nó hoàn toàn không phải là một chức vụ do ai đó bầu bán đề đạt xếp đặt, mà cái vị trí của Đức Phật trong lòng mọi người là do cái đức độ của ngài, cái trí tuệ, do cái hạnh lành ngài mà lúc cái chuyện nó chuyện đơn giản nhất, một đứa bé nó cũng thấy cái đó nữa. Bởi vì cái vị trí mà Đức Phật có được trong lòng mọi người hoàn toàn nó mới là cái chức vụ, giống như chức vụ thủ tướng, tổng thống, giáo hoàng, mình lật đổ rồi mình leo lên mình thay thế. Còn đằng này cái vị trí của Đức Phật trong lòng của nhân thiên nữa, hoàn toàn không phải là một chức vụ do ai đó bầu ván đề đạt tuyển cử, không phải, mà là do cái phẩm chất của cá nhân ngài tạo dựng nên cái vị trí đấy. Chuyện vậy mà ông không hiểu. Và một buổi chiều kia ông đến ông quỳ lạy Phật, ông nói rõ luôn: Bạch Thế Tôn, hôm nay ngài đã già, ngài lớn tuổi, thôi thì ngài hãy giao cái chuyện mà trưởng quản tăng chúng cho con. Ông nói 3 lần như vậy, và Đức Phật ngài xác nhận rằng Như Lai chưa bao giờ có cái ý nghĩ rằng mình là Như Lai đang chưởng quản tăng chúng, và tăng chúng đang nằm dưới cái quyền điều động của Như Lai. Như Lai chưa bao giờ nghĩ chuyện đó. Bây giờ Như Lai giao là giao cái gì? Bởi vì chính Như Lai chưa bao giờ nghĩ là đang gọi là cầm đầu cai quản tăng chúng, và cũng chưa bao giờ nghĩ tăng chúng là cái người dưới quyền cai quản cầm đầu của mình. Mà các vị nhìn kỹ có đúng như điều này, Đức Phật đã nói rất là đúng. Là bởi vì chư tăng nó có những người cư sĩ có phát tâm, có lòng lành phát tâm đến gặp Phật, họ đi xuất gia, thì ngài thấy được thì ngài trả tu. Sau khi mà tu rồi đó thì ngài giao cho vị này vị kia chăm sóc cái đời sống tu học của cái vị tân tân thọ tỷ kheo đó. Chứ ngài có biết gì cái vị đó là tiếp theo đó là sao, sao ngài có dòm ngó theo đâu. Và thứ hai nữa là cái vị kia đó là tu tốt hay tu xấu, Đức Phật có được có mất cái gì không? Không có. Tôi coi kỹ lại coi, Đức Phật không có được cái gì, không có bị mất cái gì hết trơn á. Là cứ thích thì vô tu, thì ngày thích ngày cho tu chỉ vậy thôi. Là lâu ngày đông dần dần, đông đông đông đông đông đông đó, lên tới mấy chục ngàn mấy trăm ngàn, thì cái chuyện đó là chuyện của người ta, chứ còn Đức Phật không hề có được hay mất gì trong cái vụ này hết. Mà ông đề bạn đạo ông nghĩ làm sao đó mà ông xin Đức Phật là hãy nhường cái quyền gọi là cai quản lại cho ông. Mà đôi khi các vị tưởng tượng cái đó đâu phải đơn giản, người ta phải nể mình, người ta mới chịu ngồi với chân mình chứ. Mà đằng này do cái nghiệp nó khiến hiểu lầm, ông tưởng cái vị trí đó nó là giống như một chức vụ ngoài đời vậy đó, giống như một cái bây giờ mình đảo chánh, mình lật đổ ông vua đó, mình leo lên mình ngồi cái ghế của ông, khổ này nha. Do cái vụ mình nó ám, mà một người coi như chứng là ngũ thông bát định chứ đâu có tầm thường nha, mà không thấy là được cái điều rất là trẻ con này, cái điều rất là sơ đẳng này nha. Thế là ông mới vùi đầu ở trong cái chuyện, vùi đầu trong 2 chuyện chống đối Đức Phật và gọi là kiến tạo một cái sự nghiệp danh lợi riêng. Và cứ như vậy, cứ đến một ngày thì chuyện phần sau thì các vị không có cần nghe tôi kể nữa, bởi vì tự biết rồi nha. Thì từ từ là cái việc mà chống Phật là ông đã làm một cách rốt ráo và triệt để, đó là ông đã thuê người làm đủ chuyện, như là thuê sát thủ, thuê 16 sát thủ rình để mà bắn tên hại Phật, nhưng cuối cùng chuyện nó không thành, họ đều quy với ngài. Rồi ông xúi qua sẽ thế coi như là thả voi say rượu để mà hại Phật, thì cuối cùng chuyện cũng đi về đâu các vị biết rồi nha, nhiều và nhiều lắm nha. Thì nhân chuyện nói phần này dạy rằng chính cái danh lợi đó nó hại cái người thiếu trí, giống như hôm đó tôi nói đó. Mà trong kinh này có nhắc lại: con ngựa, con ngựa, con la, con lừa, có chạy nhanh, có thồ giỏi cách mấy, nhưng mà khi nó có bầu, nó có mang rồi thì coi như cái khả năng mà chạy nhanh thồ giỏi không còn nữa. Cây tre mà nó ra bông thì cây tre nó sắp chết, cái cây chuối mà nó ra buồn nữa thì cây chuối nó sắp chết. Chuối nó giết cây chuối không, cái bông tre nó giết cây tre, thì cái danh lợi nó giết chết người ngu, cái người có trí tuệ đó. Và cái chuyện này nhớ, rất là nhiều người đọc cái câu chuyện này họ sẽ dễ dàng nghĩ là câu chuyện này nói về ai đó chứ không phải nói về mình. À, lớn chuyện là chỗ đó nha. Rất nhiều người đọc cái này thì dễ tưởng tượng rằng câu chuyện này đó là kể về ai đó chứ không phải kể về mình, khổ vậy đó. Thì trong râm các vị còn nhớ tôi kể cái chuyện mà con chuột nhà với chuột phố không? Trong râm các vị còn nhớ không ta? Một ngày kia con chuột nhà nó gặp chuột phố về đường ốm tông tèo, nó nói không có gì ăn, sao nó trời ơi ban mỗi một đêm vậy đó, tao đi ra phố, con chuột phố nó kể đó. Mày biết chuột của mày, chuột phố nó đông như quân nguyên vậy đó, đông như quân nguyên, một cái thùng rác là coi như lúc nhúc làm sao mà giành nổi. Dục nhà nó thương quá, nó mới kêu mày về, nó mới chia cho cái hũ bức. Tại vì ông chủ nhà là người độc thân đi làm đó, cho nên nhà không có người để ăn. Ăn ăn sao mà ông đang đói, ăn như hết đói rồi ông chung ra có lỗ, mà ông ăn no quá ông có ra được nha. Ông dặn rồi vậy đó, mà con chủ phố nó đói quá đi, nó cứ ăn, nó khoét cái lỗ hũ bức, nó ăn ăn ăn đó, lúc bụng nó to phình nó nói chung là không được. Cái chuyện đó là cái chuyện từ rất lâu rồi, tôi coi lâu lắm, nhưng mà nó lại liên quan đến Phật pháp. Nó có cái nội dung rất là Phật pháp, là chúng ta đi vào đời này chúng ta cũng cần có cơm ăn áo mặc, chúng ta cũng cần có, nếu mà không đi xuất gia đó, chúng ta cũng cần có mái ấm gia đình, cũng có vợ trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, mà chúng ta cũng có con, chúng ta cũng cần có cái nhà, cũng cần có cái xe để đi lại nha. Nhưng mà nhớ, cứ luôn luôn nhớ cái tâm niệm này: tôi sẽ không bao giờ là một cái con chuột đã khoét lỗ hũ bức mà lại ăn no đến mức không thể chung ra. Có danh có lợi, có làm ăn, có chìm sâu trong cơm gạo áo tiền, nhưng nhớ đừng có quên đường về chùa nha. Nhớ cái câu này, cứ mỗi đêm lạy Phật khấn câu này: con có đi về chợ đời, con có đi về phố xá nhân gian, con có hư đốn lưu lộng cánh mấy, nhưng mà mong sao cái đường về chùa bao giờ đối với con nó cũng thiệt là ngắn, nó thiệt là gần và đầy ánh sáng, để bất cứ khi nào con cần, con có thể về với Phật, con về với chùa, con về với thiền viện dễ dàng, không đến nỗi mỏi chân. Mong là tất cả trở ngại trên đường đối với con đều là chân cứng đá mềm nha. Chứ còn mà cứ là một cái con chuột mà nó quất một cái bụng trong bóc thì làm sao nó ra khỏi cái hũ bức, có bị biết không? Nhiều và rất nhiều người Phật tử tôi gặp, tôi nhìn cái mặt người quá thì tôi làm cho tôi nhớ con chuột phố lúc nó chưa có mất nữa em. Có người thì dòng vàng đeo đầy tay đại gia giàu có, tôi nhìn nó tôi nó chết rồi, cái con chuột này bây giờ nó đâu có ra khỏi hũ mất được nữa, cái đó có thiệt nha. Coi như nó là nhìn Phật tử mà dòng vàng nhiều quá là tôi cứ nghĩ nó rồi, con chuột này là coi như nó nằm trong hũ mất luôn, nó đã nằm trong hũ bức. Cho nên mai này mà bà con nào lạ thì tôi không dám giỡn, nhưng bà con nào thân thân á, mỗi lần tôi gặp cái gì tôi hỏi, với lúc này còn chung cái lỗ rỡ ra được không, mà quý vị nói dạ bây giờ con mập quá rồi sư ơi, là thôi rồi nghe. Cái đó có thiệt, mà mình đi tu cũng vậy, đi tu cũng vậy, đi xuất gia cũng vậy, bắt đầu có chùa miễu, bắt đầu có đạo tràng, có đệ tử nha, có tiếng tăm, có danh, có phận nha, là mình chung ra cái hũ bức không lọt. Cái đó có thiệt, cái đó là có thiệt đó. Tất cả chúng ta đều là những con chuột hè phố, cái thuở nào chúng ta tông teo, nhưng bây giờ bắt đầu chúng ta có cái này cái kia, là chính chúng ta ngay ở trong cái thành tựu của mình, chúng ta chết ngay trên cái con đường sống của mình. Cái câu này phải ghi nha, chúng ta coi chừng mình bị chết ngay trên con đường sống, cái đó mới nhục mới đau nha. Nó đau nó mỉa mai cái chỗ chết ngay trên con đường sống, nghĩa là sao? Ai cũng cần cơm gạo áo tiền, ai cũng cần tình yêu, ai cũng cần gia đình, ai cũng cần tình cảm, ai cũng cần vật chất, ai cũng cần một chút gì đó vui vẻ trong tim trong óc, nhưng coi chừng chừng chúng ta lại chết ngay trên chính những cái mà mình ghê nha. Rồi xong bài kinh đó.